Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 520, Như Yên cô nương. Tô Bạch không có nhận lời nói, Tú bà tử đã sớm một đường chạy chậm đuổi theo, nếu để cho Lý Phượng ghi hận, nàng này thanh lâu còn có mở hay không? Không bao lâu Tú bà tử trở về. Bên phải trên mặt còn có một cái dấu tay, rõ ràng cho thấy để cho người ta cho một bạt tay. Nhưng nhìn nàng biểu tình, không có tức giận ngược lại mang theo nụ cười. Tô Bạch thấy nàng đi vào, ở lầu hai hỏi, bây giờ ta có phải hay không là có thể thấy Như Yên cô nương? Tú bà tử nghe vậy có chút do dự, nàng mới vừa rồi đuổi theo. Hứa hẹn một đồng lớn mới để cho Lý Phượng không có ở đây truy cứu. Bây giờ người này đắc tội Lý Phượng, nếu để cho hắn thấy Như Yên, kia Lý Phượng sẽ làm phản hay không hối? Hắn nại duyệt vô số người, nhìn nàng biểu tình cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức đứng lên lạnh rên một tiếng nói, ngươi cần phải biết, ngươi xứng đáng trước những người đó tại sao lui ra. Một câu nói này lại để cho Tú bà tử làm khó. Đúng vậy, trước những người áo đen kia nhìn một cái chính là không dễ chọc. Lại nhìn người này ngọc bội liền hù chạy. Người này có thể là người bình thường sao? Người bình thường có thể biết đối phương là vương gia còn một chút không sợ sao? Nhưng là cũng chưa nghe nói qua Trường An lúc nào ra như vậy nhân vật số má a. Bạch Cốt cầm lên túi, ở bên trong nắm một cái kim diệp tử đi ra nói. Thế nào? Trước nói giá tiền cao, muốn đổi ý. Tú bà tử vừa nhìn thấy hoàng kim, lúc này mới quyết định, lập tức cái gì cũng không để ý rồi. Hay lại là tiền tối lợi ích thiết thực. Liền vội vàng nện bước tiểu toái bộ lên lầu 2, đi tới mấy người trước người nói. Có thể thấy có thể cách nhìn, làm sao sẽ không để cho ngài thấy đây? Nguyệt Nô, mang theo vị gia này đi gặp Như Yên. Đúng chủ chứa, một tên tiểu nha hoàn đáp một tiếng. Đi tới cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Bạch nói. Tô công tử, này mặt mời, Tô Bạch nhàn nhạt đáp một tiếng. Quay đầu không còn sớm vết tích nhìn Bạch Cốt liếc mắt. Bạch Cốt hội ý, lập tức cố ý cười nói. Ha ha ha. Công tử, ta đây liền cùng Hàn công tử thật tốt vui đùa một chút rồi. Tô Bạch ừ một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, với lên trước mặt tiểu nha đầu hướng lầu 3 đi tới. Yêu Nguyệt lâu là bằng gỗ kết cấu, chỉ có 3 tầng, thực ra không bằng nói là 2 tầng, bởi vì tầng thứ 3 càng giống như là một cái lầu các. Bên trong không gian không lớn. Tầng này chỉ có các đời hoa khôi mới có thể ở. Đến cửa, nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, hôm nay khách nhân đến, biết, ngươi đi xuống đi, dạ, Nguyệt Nô đáp một tiếng. Lúc này mới xoay người rời đi, trước khi đi, còn hiếu kỳ nhìn Tô Bạch hai mắt, Tô Bạch trực tiếp đẩy cửa ra. Để cho bên trong chuẩn bị mở môn hai gã tiểu nha hoàn sợ hết hồn. Sau đó phảng phất như là bị giật mình tiểu lộc như thế chạy đi. Tô Bạch bước nhanh đi vào trong nhà. Các nàng hai người vòng quanh vòng, chạy ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Tô Bạch nhìn về phía giường nhỏ vị trí, chỉ thấy nơi đó bị lụa trắng bao phủ. Một tên vóc người rảo tốt nữ tử bóng người ở lụa trắng bên trong như ẩn như hiện. Tô Bạch thấy vậy nhẹ giọng nói, thế nào, 4.200 cũng tốn rồi, ngay cả mặt mũi đều không thể thấy sao? Cô nương như thế kim quý hay sao? Công tử nói đùa, ta bất quá một phong trần nữ tử, nói chi là kim quý. Lụa trắng bên trong nữ tử hơi do dự một phen, nhẹ nhàng đem lụa mỏng vén lên. Đối phương còn là trước kia ăn mặc, toàn thân áo đen, chỉ có lụa trắng che mặt. Tô Bạch nhìn đối phương mặt mũi, quả thật là cùng lão đạo trên bức họa có bát phần tương tự. Nhưng để cho Tô Bạch nghi ngờ là, ở nơi này trên người, Tô Bạch không cảm giác được mảy may nội lực. Dựa theo trước lão đạo sĩ cách nói, người này có thể là cao thủ trung cao thủ mới đúng. Chẳng lẽ người này cũng sẽ tương tự lão đạo sĩ liếm khí pháp? Tô Bạch thấy nàng còn dùng lụa trắng che mặt, không khỏi nói, cô nương, nếu Tô Mỗ đã đăng đường nhập thất, cô nương tại sao không dứt mặt mũi thực kỳ nhân đây? Như Yên cười một tiếng, thanh âm êm tai hết sức, nàng quyến rũ hướng về phía Tô Bạch ném một cái ánh mắt quyến rũ nói. Tô công tử tại sao gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ Tô công tử không cảm thấy giữa hai người giữ điểm cảm giác thần bí tương đối khá sao? Tô Bạch cười một tiếng, bước nhanh đi về phía một bên trước bàn ngồi xuống. Trên bàn ngoại trừ một bình trà ngoại, không có vật gì. Tô Bạch rót cho mình một ly, nhìn một cái lại là trà xanh. Cái này ở đại đường nhưng là hiếm thấy. Chỉ có Tô Bạch mấy người này thường thường uống nhân mới có thể uống loại này trà xanh. Còn lại người phần lớn đều là uống trà canh, bên trong gia nhập thịt bọt, gừng các loại các thứ. Quá trình cực kỳ phức tạp. Tô Bạch rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Sau đó bẹp bẹp miệng nói, đây là cái gì? Mùi vị như thế quái gì? Như Yên thật đúng là cho là Tô Bạch không có uống qua loại này trà xanh. Che miệng khẽ cười nói, cái này gọi là trà xanh, là gần đây ở Hộ huyện lưu hành. Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ không hiểu dáng vẻ hỏi, Hộ huyện Vô Song Hầu Đất Phong. Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, nghe được Tô Bạch nhắc tới Vô Song Hầu ba chữ thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt có một tí biến hóa. Mà hết thảy này cũng không có tránh được con mắt của Tô Bạch. Tô Bạch uống qua sau đó liền đem trước mặt ly trà đẩy ra, bĩu môi nói, uống không quen khổ như vậy chát vật. Như Yên doanh doanh đi tới trước mặt Tô Bạch, ở bàn đối diện ngồi xuống, cho mình cũng rót một chén trà. Nhìn kia có chút ố vàng nước trà, Như Yên cười nói, Vô Song Hầu là đương thời kỳ tài đại đường, bởi vì hắn phát minh gần như long trời lỡ đất, liền nói trà này diệp sơ nhập miệng khổ sở, trung thoang thoảng, sau ngọt, cũng vẫn có thể xem là khó gặp chân phẩm. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng vén lên cái khăn che mặt một góc, cái miệng nhỏ uống trà. Tô Bạch tay trái nhanh như thiểm điện đưa tới, bắt nàng cái khăn che mặt liền xốc mở. Nữ tử cả kinh, dưới thân thể ý thức muốn về phía sau lui nhanh, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, thân thể lại gắng gượng ngừng. Nếu như là người bình thường dĩ nhiên nhìn không thấu hết thảy các thứ này, nhưng là Tô Bạch, nhưng là tiểu tông sư, ngay cả đối phương trong nháy mắt đó nội lực biến hóa, Tô Bạch cũng cảm giác thanh biết. Không sai, đối phương là một tên nội lực cảnh cao thủ. Trong chốn võ lâm, là tồn ở nội lực áp chế vừa nói như thế. Nói thí dụ như trước Vương Hỷ không đột phá trước, Tô Bạch có thể cảm giác hắn nội lực, bởi vì hai người đều là tiểu tông sư cảnh giới. Nhưng khi đối phương sau khi đột phá, hắn đứng ở trước mặt Tô Bạch, Tô Bạch cũng không cảm ứng được trong cơ thể hắn một tia nội lực. Trừ phi hắn chủ động bại lộ. Tô Bạch cùng Như Yên cũng giống như vậy. Tô Bạch là tiểu tông sư cảnh giới, ước chừng cao nàng một cảnh giới. Nếu như Tô Bạch không chủ động bại lộ, nàng là tuyệt đối cảm ứng không ra Tô Bạch một tia nội lực. Tô Bạch mới vừa rồi không vận dụng bất kỳ nội lực, đơn thuần dùng vũ lực cùng thân thể phản ứng mà thôi. Công tử đây là ý gì? Như Yên giọng có chút biến hóa. Hiển nhiên Tô Bạch cướp nàng cái khăn che mặt, để cho nàng có chút nổi nóng. Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ vô lại dáng vẻ, cầm mạng che mặt tại chính mình trước mũi ngửi một cái, lúc này mới cười nói, không có gì, Tô Mỗ vẫn cảm thấy giữa hai người nên thẳng thắn gặp nhau. Như Yên cười một tiếng, nụ cười này có thể xưng được là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Nhưng trong đó nguy hiểm, Tô Tô Bạch cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Công tử lúc này mới đến, thật là tới tầm hoan tác nhạc sao? Như Yên thanh âm từ từ trở nên lạnh. Tô Bạch cười một tiếng, vươn người một cái nói, tới Thanh lâu, không tầm hoan tác nhạc, mà chẳng thể làm gì khác. Con mắt của Như Yên từ từ nheo lại. Tô Bạch thấy vậy cảm thấy rất thân thiết, tự mình nghĩ sự tình, hoặc là định ám toán người khác thời điểm, cũng sẽ theo thói quen híp híp mắt, bởi vì không muốn để cho đối phương thấy rõ ánh mắt của tự mình. Như Yên âm lãnh nói, cùng công tử cùng đi người, là đại lý Tự Thiếu Khanh đi. Chẳng lẽ công tử tới Thanh lâu không phải là vì tầm hoan tác nhạc, mà là vì điều tra cái gì hay sao? Tô Bạch hung hăng vỗ bàn một cái, dọa Như Yên giật mình. Trước bộ kia vẻ mặt cũng duy trì không nổi nữa. Tô Bạch căm tức nhìn nàng nói, Như Yên cô nương, ngươi có phải hay không là khó tránh khỏi có chút quá đề cao mình. Tô mỗ tốn 4.000 lượng bạc liền vì đến điều tra. Không sai, bên ngoài người chính là đại lý Tự Thiếu Khanh, Hàn Nại Hàn đại nhân. Tô mỗ nhận biết hai cái người trong triều đình có cái gì kỳ quái. Tô Bạch nói tới chỗ này, đồng dạng là trong mắt hơi híp cười nói. Hơn nữa, Như Yên cô nương nơi này, có đáng giá gì điều tra sao? Hắn vô thanh vô tức, lại đem cầu đá tới. Như Yên cười duyên nói, dĩ nhiên không có, mới vừa mới bất quá là theo công tử mở rồi một trò đùa. Bất quá công tử, Như Yên ở trường An Thành Trung, cũng coi là gặp qua không ít nhân. Tại sao chưa từng nghe nói qua công tử đây? Tô Bạch cười một tiếng, muốn đi cầm Như Yên tay, lại bị nàng tránh khỏi. Tô Bạch không có vấn đề nhún nhún vai nói, bởi vì ta cũng là mới tới Trường An, trước một mực ở Lạc Dương. Hàn Nại Hàn đại nhân trước kia cũng là Lạc Dương người. Ở nhà ta làm qua một đoạn thời gian môn khách, thật sự lấy hai người chúng ta quan hệ mới gần như vậy. Lần này tới Yêu Nguyệt lâu, cũng là bởi vì hắn đề cử. Như Yên cười khanh khách đứng lên. Tô Bạch mượn cớ nàng tự nhiên phải không tin. Bây giờ nàng đã rõ ràng có chút hoài nghi thân phận của Tô Bạch, nhưng tuyệt đối không đoán được Tô Bạch chính là Vô Song Hầu. Nàng càng nghiêng về Tô Bạch là đại lý Tự một vị cao quan. Hai ngày trước hắn ra công tử phái người lẻn vào hoàng cung đưa tin. Chuyện này nhất định sẽ để cho Lý Thế Dân giận dữ. Loại bỏ nhân điều tra cũng là bình thường. Nhưng là bọn hắn là thế nào hoài nghi đến trên người mình đây? Mình là thế nào bại lộ? Sau đó nàng liền nhớ lại. Mấy tháng trước chuyện kia, hẳn là cái kia chạy trốn lão đạo, nói ra chính mình mấy người tướng mạo, đối phương lúc này mới tìm tới cửa đi. Không được, chính mình được thông báo công tử, nên đổi chỗ khác rồi. Nhìn thấy Như Yên không trả lời, ngược lại là nở nụ cười. Tô Bạch cũng giống vậy nhoẻn miệng cười. Chuyện gì để cho Như Yên cô nương như thế vui vẻ? Không bằng nói ra, cũng cho ta vui vẻ như vậy được chưa? Tô Bạch nhìn chằm chằm Như Yên cười nói. Như Yên nhìn Tô Bạch biểu tình, bây giờ cũng đã có thể hoàn toàn xác nhận. Đối phương xác thực liền là hướng về phía tự mình tiến tới. Chắc là đại lý Tự nhân. Nàng có thể không tin Tô Bạch trước nói chuyện hoang đường. Trước những nam nhân kia đi tới gian phòng của mình bên trong sau đó, hoặc là một bộ sắc mị mị cấp sắc dáng vẻ, hoặc là liền là một bộ cố làm thanh cao, muốn hấp dẫn chính mình dáng vẻ. Nơi nào có một người giống như hắn, hoàn toàn không quan tâm chính mình. Như Yên đối với chính mình dáng ngoài rất có lòng tin. Nếu không nàng cũng sẽ không trở thành lần này Xích Uyên công tử thủ hạ. Một điểm này coi như Tô Bạch đều không thể chối. Nàng trưởng rất đẹp, so với Tô Bạch ở đại đường gặp bái kiến toàn bộ nữ nhân đều đẹp đẽ. Nhưng là Tô Bạch đời trước hợp thành mỹ nữ đã thấy rất nhiều, đã sớm miễn dịch. Như Yên nghe xong, cười duyên biên độ lớn hơn, cầm ly trà lên cái tay kia, lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một chút chậm vô quy luật, phảng phất là cử chỉ vô tâm. Tô Bạch thấy vậy, đưa tay muốn đoạt lấy ly, lại không có Như Yên phản ứng nhanh. Như Yên tránh thoát Tô Bạch tay cười nói, công tử đây là ý gì à? Tô Bạch một bộ không có vấn đề dáng vẻ nói, gõ được phiền lòng, Như Yên cười khanh khách nói, vậy, ta cho công tử hát một khúc như vậy được chưa? Con mắt của Tô Bạch sáng lên, gật đầu liên tục nói, cái này tốt, cái này tốt, trước nghe cô nương đánh đàn, Tô Mỗ liền chưa thỏa mãn, bây giờ có thể nghe nữa một lần, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, Như Yên cười một tiếng. Nhẹ nhàng đi trở về trước lụa trắng bao phủ trước giường. Ở nơi nào để cầm chiếc? Du dương cầm tiếng vang lên. Tô Bạch nhắm đến con mắt của con mắt rung đùi đắc ý. Phảng phất phi thường chìm đắm. Ngoài cửa một tên tiểu nha hoàn. Lại thừa dịp lúc này. Khom người, nhẹ nhàng chạy xuống lầu dưới. Chạy đến lầu 2 sau đó cẩn thận quan sát hai mắt. Xác nhận không có người nào theo dõi sau đó, mới giả trang ra một bộ không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Bước chân nhẹ nhàng, hướng lầu 1 đi tới, nàng lại không có chú ý, thì ở lầu 1 khúc quanh, bạch cốt con mắt đã chết tử nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu nha đầu đi tới lầu 1 trong góc bên ngoài phòng. Lần nữa nhìn một chút tả hữu, xác nhận không có ai đi theo sau đó. Này mới khe khẽ gõ cửa một cái, sau khi đợi một hồi mới đi vào, bạch cốt đứng có chút xa, cũng không nghe thấy bên trong nhà tiếng người âm, hàn nại an vị lúc trước Tô Bạch bên trong bao xương. Trái ôm phải ấp hai vị nữ tử, một người cho hắn uy bổ đào, một người khác cho hắn ăn uống rượu, tiêu sái rối tinh rối mù, hàn nại đắc ý ha ha không ngừng cười. Ánh mắt lại thanh tỉnh vô cùng, thỉnh thoảng còn quét qua bạch cốt đứng vị trí. Liền một cái chớp mắt lúc này, hắn đã nhìn thấy bạch cốt đã thay đổi một bộ dáng. Phảng phất một vị uống nhiều rồi khách nhân, hướng về kia xó xỉnh căn phòng đi. Mới vừa đi một nửa khoảng cách, một tên quy công liền đi ra. Hai tay gắt gao đỡ bạch cốt, bạch cốt thoáng giãy giụa. Lại không có tránh thoát. Quy công cười nói, vị gia này, ngài uống nhiều rồi, mặt sau này là các cô nương căn phòng, dơ bẩn rất, đến, ta mang ngài trở về. Bạch cốt thấy giấy rụa không mở, một bạt tai liền quất tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ hô, thả ngươi nương thí, ngươi mẹ hắn mới uống nhiều rồi, lão tử không có say. Quy công không nghĩ tới bạch cốt sẽ đến như vậy vừa ra. Muốn né tránh đã tới không đến. Kết thật thật bị bạch cốt một bạt tai. Trong nháy mắt nửa bên mặt liền sưng lên. Quy công hai mắt trong nháy mắt liền đỏ ngầu. Tử nhìn trong chọc bạch cốt. Một thân nội lực sóng mãnh liệt. Bạch cốt cả kinh. Người này trước mặt lại cũng là nội lực cảnh. Hơn nữa nội lực còn cao hơn chính mình bên trên không ít. Hắn vốn là không phải cái loại này chiến đấu tính cao thủ. Nếu như đánh, nghĩ cũng không cần nghĩ đều biết. Nhất định là chính mình thua thiệt a. Đối phương từ hắn cười một tiếng nói. Được, vị khách quan này, ngài không phải là muốn tới xem một chút sao? Đến, mời vào bên trong. Nói xong cũng bắt bạch cốt một cái tay. Phải đem hắn cứng rắn hướng căn phòng nây la đi. Bạch cốt nhìn hắn hai mắt hung quang cũng biết. Người này nhất định là dự định đối tự mình động thủ a. Cũng đúng, đối mới có thể cảm giác được mình cũng là nội lực cảnh. Như vậy cũng hẳn có thể đoán được. Mình là đến điều tra bọn họ. Bạch cốt muốn tránh thoát. Nhưng đối phương hai tay phảng phất như là kềm sắt như thế. Gắt gao nắm được hắn. Đang lúc bạch cốt dự định động thử sau đó, lầu hai hàn nại một tiếng bạo nổ a. Đại lý tự tra án, nhân viên không quan hệ mau tránh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.